Tối cường phản phái hệ thống. Chương 443, Sắc Phi Kiếm 1. Góc truyện audio.com. Ban đầu Tô Tín muốn hối đoái một thanh binh khí địa cấp cần 3.200 điểm giá trị phản phái. Hiện tại trong tay Tô Tín còn 4 lần rút thưởng cao cấp. Có thể hối đoái thành 2.400 điểm giá trị phản phái. Hơn nữa còn thừa 479 điểm, nhưng không gom đủ 3.200 điểm. Tô Tín còn thừa 32 lần rút thưởng sơ cấp nhưng đáng tiếc cũng không đủ. Cho nên Tô Tín đành phải lui mà cầu tiếp thép. Hắn đổi 3 lần rút thưởng cao cấp đổi thành 1.800 điểm giá trị phản phái. Hối đoái một thanh binh khí huyền cấp và còn thừa lại 679 điểm. Hắn sẽ dùng giá trị phản phái liền đổi tiêu hao phẩm vào lúc nguy cơ. Cho nên Tô Tín không định vận dụng. Hắn còn một lần rút thưởng cao cấp. Tô Tín chỉ có thể cược vận may. Đổi 3 lần rút thưởng cao cấp hối đoái thành giá trị phản phái. Còn thừa một lần tiến hành rút ra. Chỉ định lựa chọn công pháp. Bàn quay lại xuất hiện trên màn hình lớn. Lúc lần này xuất hiện hình tượng phiên tăng. Ban đầu Tô Tín tưởng rằng rút chúng cưu ma trí. Sau khi Tô Tín nhìn thấy tướng mạo phiên tăng liền bỏ đi suy nghĩ lúc trước. Dung mạo phiên tăng tuần tù yêu dị. Hai khép hờ bắn ra hàn quang kinh người. Người nào nhìn hắn cũng có cảm giác hắn là Phật Đà. Hắn đứng ở nơi nào cũng sinh ra khí chất siêu phàm thoát tục. Chúc mừng ký chủ rút ra nhân vật bát sư ba, kèm theo hai môn công pháp diệt thần trường, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, đẳng cấp nhân vật tứ tinh, đẳng cấp công pháp từ tam tinh nửa đến tứ tinh, ký chủ có thể lựa chọn tùy cơ hội rút ra, cũng có thể lựa chọn tốn hao 3.200 điểm giá trị phản phái tiến hành chỉ định rút ra. Bát sư ba, Tô Tín lập tức vui mừng, xem ra hôm nay nhân phẩm bộc phát. Bát sư ba mang hai chủng công pháp, Tô Tín thấy uy lực diệt thần trưởng còn không tệ nhưng không mạnh bao nhiêu. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lại rất hữu dụng. Thần cung cảnh dẫn lực lượng thiên địa luyện hóa thần cung mi tâm. Hiện tại Tô Tín đã có thể sơ bộ cảm giác tinh thần lực bản thân. Vừa vặn hắn có sở đoản là tinh thần. Trong giang hồ có không ít công pháp tu luyện tinh thần nhưng nổi danh nhất nhất định là Huyễn Ma Đạo và Bạch Liên Giáo. Tô Tín đã giao thủ với Duẫn Tịch Tuyết, ảo thuật của nàng rất mạnh, mạnh đến mức chỉ cần Tô Tín hơi không chú ý sẽ lâm vào trong đó. Tô Tón chưa từng giao thủ với người Bạch Liên Giáo nhưng từ việc Kim Vũ Lâm là cao thủ hóa thần cảnh bị mê hoặc thành tay sai. Có thể nghĩ tâm pháp Bạch Liên Giáo cường đại cỡ nào. Trước kia không có bí pháp tinh thần, Tô Tín rất cẩn thận khi gặp đối thủ am hiểu tinh thần. Cẩn thận, lại cẩn thận, nếu hiện tại có được biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, Tô Tín sẽ đền bù được sở đoản của bản thân. Tô Tín chuẩn bị dùng giá trị phản phái còn lại lựa chọn binh khí huyền cấp. Trong cửa hàng hệ thống có nhiều binh khí huyền cấp, đao thương kiếm kích và các loại binh khí kỳ môn cộng lại có hơn 100 loại. Tìm cả buổi cuối cùng Tô Tín tìm được binh khí mình cần. Hối đoái sắc phi kiếm. Chúc mừng ký chủ hối đoái sắc phi kiếm thành công. Khấu trừ 1.600 điểm giá trị phản phái. Một thanh kiếm đỏ như máu xuất hiện trong tay Tô Tín. Thanh kiếm có vỏ kiếm cũng đỏ thẫm như máu. Nó tỏa ra màu sắc đầy yêu dị. Thanh sắc phi kiếm là bội kiếm của nhân vật phản diện thế thân Yến Nam Phi trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Sắc phi kiếm không chỉ vô cùng sắc bén, kiếm không ra khỏi vỏ vẫn có thể giết người. Vỏ kiếm sử dụng huyết sắc tường vi thấm nước đổi thành màu đỏ nhuộm thành. Huyết sắc tường vi chính là hoa tường vi dùng 5 loại độc huyết nuôi dưỡng mà thành. Yến Nam Phi dùng huyết sắc tường vi nhuộm đỏ sắc phi kiếm. Trên vỏ kiếm cũng có độc tính mãnh liệt, lần này thu hoạch tương đối khá. Tô Tín trực tiếp rời khỏi hệ thống. Sắc phi kiếm bị Tô Tín treo bên hông, về phần lai lịch, hắn cũng không sợ người khác hoài nghi, hắn nói thành chiến lợi phẩm khi đồ tông diệt môn, sau khi đồ diệt năm tông môn, trong đó hắn tìm được một thanh binh khí huyền cấp, thanh kiếm này là kiếm mảnh, nó không hợp với thói quen của Tô Tín, hắn liền ban thanh kiếm cho Lý Phôi, chỉ có điều Lý Phôi trước kia dùng trường kiếm, bỗng nhiên hiện tại thay đổi mảnh kiếm lại phải quen thuộc lần nữa. Nó không hợp với võ đạo đã định hình của Lý Phôi. Cho nên Lý Phôi liền không muốn. Trong thủ hạ Tô Tín, người sử dụng kiếm mảnh duy nhất chính là Triệu Nhất Minh. Nhật Nguyệt song kiếm của hắn vốn là một âm một dương. Một kiếm đại khai đại hợp, một kiếm mau lẹ tàn nhẫn. Triệu Nhất Minh dùng kiếm mảnh làm nguyệt kiếm nên rất thích hợp khi sử dụng. Triệu Nhất Minh béo phệ thu được binh khí huyền cấp dẫn tới các tổng bộ đầu châu phủ khác ghen ghét. Phải biết rằng binh khí huyền cấp quá khó có được, hơn nữa cho dù đạt được chưa chắc thích hợp với mình. Cho nên có một ít võ giả hóa thần cảnh chưa chắc có binh khí huyền cấp tiện tay. Hiện tại bị Triệu Nhất Minh đạt được xem như vận khí hắn tốt. Cách chương.